Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 123. Góc truyện audio.com. Chương 123. Tất cả chết hết đi. Xuyệt, đừng có làm lộ ra ngoài. Chỉ cần trong lòng mọi người biết là được. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta phải thận trọng trong lời nói và việc làm của mình. Một loạt các câu nghi vấn lọt vào tai bà Lục khiến bà muốn ngất đi vì tức giận. Hiện tại bà không thể quản nhiều như vậy. Chỉ muốn chấn chỉnh lại đứa nhỏ này. Cơn phẫn nộ dồn ép trong lồng ngực muốn bùng phát ra ngoài. Một lúc sau, một nhóm vệ sĩ đông đảo chạy tới đây. Dương Tùy Ý vươn tay nắm lấy cánh tay của Dương Tùy Tâm. Nhỏ giọng nói, mở lỗ tai ra mà nghe. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt. Cô biết rằng anh trai cô đang có ý định gây ra một chuyện tày đình khác. Dương Tùy Ý lôi cô lại mấy bước. Phía sau lưng là bờ ao cá. Cậu vô thức nhìn về phía cái ao phía sau. Một cái ao đầy cá koi. Chúng là loài cá quý hiếm nhất trong tất cả các loài cá có trên các quốc gia khác nhau trên thế giới. Một con ít nhất là hàng chục nghìn tệ. Nếu những thứ quý giá này chết trong nháy mắt, hẳn là cũng đủ để mụ phù thủy già cảm thấy đau khổ trong một thời gian rồi phải không? Bà Lục thấy hai người đã đến bờ ao. Bước chân không thể lùi lại được nữa. Mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Bà hét lên với một nhóm vệ sĩ mặc áo đen. Hãy ném hai chúng nó xuống hồ cho chúng nó tỉnh ngộ đi. Vâng, Lục Gia Tân muốn ngăn lại. Nhưng anh ta không có võ công. Làm sao có thể đánh lại một nhóm vệ sĩ? Đành đứng lặng người không động đậy. Mau, đi gọi anh trai và anh họ tôi đến đây. Anh ta hét lên với những người giúp việc ở bên cạnh. Bà Lục nghe xong. Ánh mắt nghiêm nghị quét tức giận nói. Không ai được phép nhúc nhích. Kẻ nào dám báo tin thì cút ngay ra khỏi nhà họ Lục. Lục Gia Tân lo lắng nhảy dựng lên. Anh hối hận khi đưa hai đứa nhỏ về biệt thự. Hai bên đều như thùng thuốc nổ. Không hợp nhau chút nào. Một tiếng ầm vang lên. Nổ tung. Thực sự nổ tung. Lục Gia Tân mở to mắt nhìn ao cá cách đó không xa. Không thể tin được, không biết đứa nhỏ bị ném vào thứ gì. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, làm nước trong ao cá vọt lên cao hơn 10 mét. Những giọt nước, lẫn với xác cá chết, đập vào đầu và mặt. Không một ai ở đó có thể tránh được. Tất cả đều ướt đẫm như chuột lột. Bà Lục quệt vệt nước trên mặt, ánh mắt rơi vào xác cá chết khắp nơi. Cả người như bị pha tạp chất. Bà đẩy mạnh hai người giúp việc đang đỡ lấy mình ra. Cá của tôi, cá của tôi, tất cả đã chết, bà loạng choạng bước qua đám cá chết. Đồng tử co rút mạnh mẽ, thằng bé dắt em gái bước ra từ đằng sau một bức tường. Hai người đều rất sạch sẽ, góc áo không ướt, sau khi nhìn vào đám đông nhếch nhác bẩn thỉu xung quanh mình. Cậu bé nhìn chằm chằm vào bà Lục. Bà nên cảm ơn vì quả bom mini của tôi không bị ném lên mái nhà. Nếu không, nhà họ Lục của bà hôm nay sẽ bị tôi lật tung. Đương nhiên, nếu bà tiếp tục đánh gãy chân tôi có thể cho bà xem kỹ một chút biệt thự sang trọng trị giá 3 tỷ này đã bị phá hủy như thế nào trong tay tôi. Bà Lục đột ngột đứng dậy. Đôi mắt khát máu của bà đổ dồn vào chàng trai nhỏ bé. Hận không thể lột xác cậu ta. Nghiền thành trăm mảnh. Đều choáng váng vì những gì đã làm. Vội vàng chạy lên giữ lấy thằng bé. Quản gia, đi lấy roi cho tôi. Tôi phải đánh gãy chân của nó hôm nay. Vâng, vâng. Cô gái nhỏ sợ hãi lui ra phía sau anh trai. Nhỏ giọng nói, anh hai. Chờ một chút, nếu nhà nổ tung, em lo lắng sẽ bị chôn vùi xuống bên dưới mất. Dương Tùy Ý trợn tròn mắt, như vậy không tốt hơn sao? Không cần đào hầm, ánh mắt nhìn thấy vài tên vệ sĩ đang chuẩn bị đi đến trước mặt mình. Cậu bé từ từ lấy một hạt nhỏ từ trong túi ra và lắc nó trước mặt họ. Các người có biết đây là cái gì không? Quả bom mini tối tân nhất thế giới. Uy lực của nó có thể tùy ý điều khiển. Vừa rồi tôi đánh tan ao cá. Chỉ dùng một chút sức mà cá trong ao đã chết hết. Biến thành một đống cặn bã. Nếu không muốn thành đống xác chết, thì ngoan ngoãn lùi lại đằng sau. Dù sao tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có chơi bom mà lỡ may giết người thì cũng không bị trừng phạt. Nhưng các người thì phải chết uổng rồi. Đám vệ sĩ nhìn nhau, đều không phải kẻ ngu, cũng không bị mù. Uy lực vừa rồi quả thực có chút đáng sợ. Bà Lục nhìn thấy họ bị đe dọa bởi một đứa trẻ. Lồng ngực của bà ấy như muốn nổ tung. Bà sải bước đi tới. Chỉ vào Dương tùy ý quát. Mày ném thử một cái tao xem nào. Tao không tin mày dám cho tao nổ tung. Cậu bé cười nhoẻn miệng. Chỉ tay về phía hàng trăm con cá coi quý chết trên mặt đất rồi thở dài. Cá chết nhiều rồi. Vốn dĩ cho rằng bà Lục đây phải xót xa một thời gian. Không có tinh thần để so đo với tôi. Tôi không ngờ bà Lục có thể đối phó với tôi như thế. Nói đến đây, trái tim căng thẳng của bà Lục đột nhiên tan biến. Hai chân mềm nhũn ra. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Được vệ sĩ ở bên đỡ lấy. Dương tùy ý hừ lạnh một tiếng. Cậu không muốn trở thành kẻ náo loạn. Sau khi yên lặng nhìn thấy ông cụ, liền rời đi. Nhưng bà già này lại muốn ép cậu. Dương tùy tâm chớp mắt. Thò đầu ra khỏi lưng anh trai. Cười với bà Lục. Cười tâu toét. Bà ơi! Bữa trưa hôm nay bà định mời chúng tôi một bữa cá đầy đủ sao? Nhưng mà, nhiều cá như vậy làm sao ăn hết được cơ chứ? À, chúng ta nhặt hết chúng lên. Rắc một ít muối lên. Rồi phơi khô thành cá khô. Mày, cũng không biết là câu bà đã kích thích bà Lục hay là câu cá khô đã kích thích bà. Sau khi nói liên tiếp 5 chữ, mày, bà ta liền trợn tròn mắt rồi trực tiếp ngất đi. Đột nhiên, toàn bộ dinh thự của nhà họ Lục náo loạn. Lục Gia Bách và cả nhà họ Trần nghe được tin tức vội vàng đưa đến. Sau khi nhìn thấy cảnh lộn xộn trước cửa nhà chính quay qua nhìn nhau. Ông Trần vội vàng đỡ lấy bà Lục từ hai người giúp việc. Cau mày hỏi, chị gái tôi sao vậy? Sao lại hôn mê? Cô giúp việc nhìn hai anh em đứa bé bên ao cá. Trở về thăm ông cụ. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Cậu hai mang hai đứa trẻ về. Quản gia tương thuật lại sự tình một lần. Lục Gia Bách nghe xong, vuốt trán đau đầu, thực sự không có loại đèn nào tiết kiệm nhiên liệu. Vì vậy bạn phải đấu tranh để giành phần thắng. Anh ấy đi tới trước mặt hai anh em. Cau mày thản nhiên nói với Dương tùy ý, không phải tôi đã nói rồi. Đừng vô lễ với bà nội sao? Dương tùy ý khịt mũi hai cái. Vậy ý của chú là tôi đáng bị bà ấy đánh gáy chân rồi ném xuống hồ cho cá ăn. Lục Gia Bách hơi nheo mắt, tầm mắt lướt qua cậu, cuối cùng nhìn xuống túi áo phồng lên, trầm giọng nói, lấy ra thứ đồ chơi vừa rồi cho tôi xem. Dương tùy ý hừ lạnh hai tiếng, lấy trong túi ra một viên nhỏ đưa cho anh, 1 triệu 1 viên, nhớ gửi tiền vào thẻ của tôi. Bố tôi có số tài khoản của tôi đấy. Lục Gia Bách nhướng mày, vươn tay nhận lấy. Trong nháy mắt liền nhận ra đây là vật gì. Tại sao cháu lại có thứ này? Ai đã đưa nó cho cháu? Cháu có quan hệ gì với tổ chức đó? Cách chương.